Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 462, ba cái hư ảnh, góc truyện audio.com, trên đỉnh là lôi điện giao kích, thể nội là vài cổ năng lượng trăm tương xông tới. Lúc này Tiêu Viêm đích tình huống thập phần chi không ổn. Tại trước kích thích huyết mạch biến dị là lúc Tiêu Viêm liền đã là biết những này tân sinh huyết mạch ủng hữu thật lớn luyện thể năng lượng, đồng thời cũng lưu lại phía một tia viễn cổ thuần khiết huyết mạch thô bạo hung hãn khí, những này thô bạo khí lại ảnh hưởng tu luyện giả tâm trí, thậm chí hoàn toàn khống chế tu luyện giả tư tưởng cùng. Tại lần thứ hai huyết mạch dị biến giờ Tiêu Viêm là thật vất vả mới đưa những này thô bạo khí chấn áp, nhưng hiện tại lần thứ ba luyện hóa chính là thâm nhập đến linh hồn trong, sở dĩ tiềm tàng ở trong đó thô bạo tham dự liền lại một lần nữa bộc phát ra tới. Chỉ là kia huyết mạch bị lần thứ ba kích phát trong nháy mắt. Trong đó bộc phát ra đến thô bạo khí liền hầu như hoàn toàn đem Tiêu Viêm nuốt hết, tịnh thâm nhập đến hắn mỗi một căn thần kinh trong. Nếu không có hắn đến hôm nay, hắn tâm tình tu vi đã cực kỳ kiên định, sợ rằng chỉ là vào lúc này đã là đánh mất ý chí của mình. Cho dù như vậy Tiêu Viêm chính đã bị này thô bạo khí một ít ảnh hưởng, hắn cắn chặt hàm răng quan, khớp hàm đều đã cắn ra khỏi huyết đến, mà hai mắt đỏ bừng không gì sánh được, chẳng như hung tàn yêu thú, tựa hồ có muốn xé rách tất cả kinh khủng ý nghĩa. Huyết mạch trong thô bạo khí đã là bắt đầu xâm lấn đến hắn ý chí trong, tịnh bắt đầu tiến hành đấu sức cùng chống lại, tựa hồ là muốn hoàn toàn đem Tiêu Viêm biến thành một cái chỉ biết là sát lục cơ khí. Cho ta trấn áp, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không nguyện ý như thế bị những này mặt trái nhân tố ảnh hưởng tự mình. Hắn chăm chú cầm nắm tay, hung hăng địa mà, một quyền tạp đến trên mặt đất, bả kia cứng rắn mặt đất đều tạp ra khỏi hai cái hố sâu. Mà hắn còn lại là nương này cổ tín niệm, mạnh đem những này mặt trái tâm tình chạy về ma loại ở chỗ sâu trong, chỉ để lại kia cuồn cuộn mũi thao ba trong bất đồng huyết mạch luyện thể năng lượng tại thể nội quanh quần trùng kích phía. Chính thức bắt đầu biến dị ba đi. Tiêu Viêm vào lúc này lần thứ hai cắn răng một cái, sau đó tinh thần ý chí lại một lần nữa trùng kích ly biệt bị vây cánh tay phải phía sau lưng cùng trước ngực. Lúc này Tiêu Viêm trước ngực đột nhiên một trận nhúc nhích, sau đó dĩ nhiên là xuất hiện ba cái kỳ dị hình vẻ, ba cái đồ hình Tiêu Viêm rất quen thuộc, chính là trong truyền thuyết Thủy Kỳ Lân Hỏa Chu Tức Huyền Vũ Quy. Thủy Kỳ Lân, Hỏa Chu Tức Huyền Vũ Quy, ly biệt đại biểu địa mà nước lửa ba loại huyết mạch, trong nháy mắt lần thứ hai bộc phát ra một cổ cường đại không gì sánh được luyện thể năng lượng, tịnh bắt đầu tiến nhập hắn thể nội tứ chi năm hài trong, cơ thể cốt lâu, huyết mạch ngũ tạng lục phủ, tất cả địa phương đều bắt đầu bị điên cuồng mà trùng kích. A, Tiêu Viêm tuy là nhẫn nại lực xa cường với thường nhân, nhưng lúc này cũng là không khỏi gầm nhẹ một tiếng, nhưng là trong đó truyền đến các loại thống khổ đã đến một loại cực kỳ khó có thể chịu được trình độ, hắn thậm chí có chút hoài niệm lên vừa bị lôi điện toàn thân ma túy lúc, có thể nghĩ, này trong đó cảm nhận sâu sắc có nhiều sao cường liệt. Oanh, sau một khắc đột nhiên một tiếng bạo tạc tại thể nội truyền đến, đầu tiên là một đầu kỳ lân hư ảnh xuất hiện, lập tức là góc truyện audio.com. Một cổ cuồng bạo luyện thể năng lượng bắn về phía thể nội mỗi một cái góc. Thủy Kỳ Lân năng lượng trong nháy mắt này bắt đầu điên cuồng mà vận chuyển. Huyết mạch luyện thể năng lượng trực tiếp đi qua khiếu xuê thâm nhập đến Tiêu Viêm mỗi một cái tế bào trong, tiến hành phía huyết mạch cải tạo. Luyện thể năng lượng vận chuyển trong lúc đó toàn thân huyết mạch toàn bộ xé rách, sau đó lần thứ hai trọng tạo. Cái loại cảm giác này chính là tương đương tay là một người thân thể tê thành mảnh nhỏ, sau đó nữa hợp lại cùng một chỗ, luyện thể năng lượng chính là đem thân thể khâu lên cường lực khô giao. Một loại điên cuồng năng lượng tại thân thể mỗi một thốn ra phát sinh kịch liệt va chạm, máu cũng bắt đầu sôi trào đứng lên, thân thể mỗi một cái bộ phận đều tại càng không ngừng phân liệt cùng dung hợp thôn phệ cùng cường đại. Oanh, đúng lúc này Chu Tước hư ảnh cũng xuất hiện tại thể nội, nóng rực phải làm như có thể đốt cháy vạn vật hỏa diễm, trong nháy mắt đem Tiêu Viêm ngũ tạng lục phủ tứ chi năm hài đều biến thành hỏa hài. Tựa hồ là muốn đem Tiêu Viêm cả người đều đốt thành cho thông thường. Bồng, nữa tiếp đó là một tiếng nổ vang phô thiên cái địa, hỏa diễm tại Tiêu Viêm thể nội bắt đầu lan tràn khai đi, càng ngày càng kịch liệt, do nội ở ngoài do giảm cùng biểu Tiêu Viêm do nội tới ngoại đều tại điên cuồng mà thiêu đốt phía. Giờ này khắc này hắn chính là hóa thành một cái bị sáng quắc lửa cháy mạnh bao vây lấy hỏa nhân thông thường. Rất nhanh, hắn y phục đã bị cháy sạch một tia không để lại, toàn thân da đều là đỏ đậm hoặc cháy đen vẻ, hình tượng thập phần thê thảm. Kia hỏa diễm năng lượng hoàn toàn mà bạo phát ra, một đóa đóa có hoa lệ sắc màu hỏa liên hoa tại hắn thể nội nở rộ phía. Thậm chí Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng thân thể mỗi một thốn đều tại thiêu đốt phía, thể nội máu tại sôi trào, kinh mạch tại vặn vẹo, cốt lâu tại khanh khách địa mà phát sinh dằn vặt thanh âm, phảng tựa như sẽ đưa hắn cả người đều hòa tan thông thường. tiên tri, bất quá Tiêu Viêm cũng là chăm chú địa mà cắn khớp hàm, chăm chú địa mà nắm nắm tay, hai mắt trừng trừng phía trên mặt đậu xanh đại mồ hôi lạnh rơi, gân xanh bạo lên, có thể biết hắn tại chịu được phía nhiều thống khổ. Thình thịch, thân thể nhiều chỗ địa phương đều đã là bắt đầu bạo tạc ra một bao quanh huyết nhục máu loãng không ngừng mà chảy ra, lúc này Tiêu Viêm theo vừa hỏa nhân hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Thậm chí toàn thân cũng không có hoàn chỉnh da thịt hơn nữa hắn thể nội cũng đã bị phá xấu xa thành một mảnh đống hỗn độn. Lúc này, đệ tam trong huyết mạch thuộc về thái cổ hư long bộ tộc thăng hoa huyền vũ hư ảnh cũng tùy theo xuất hiện tại thể nội. Mà theo này huyền vũ hư ảnh xuất hiện tại thể nội, lập tức Tiêu Viêm tự cảm thấy tự mình ngực truyền đến một loại cực độ bế tắc cảm giác thật giống như bên trong bị đổ đầy bùn đất khiến người ta cảm thấy không gì sánh được khó chịu, hô hấp cũng bắt đầu xuất hiện cực kỳ chắc chờ tưởng tượng, thậm chí muốn đem cái khác lưỡng chủng luyện thể năng lượng đều bế tắc đứng lên thông thường. Thổ hoàng sắc quang hoa tại kia huyết mạch hư ảnh trong không ngừng mà tán phát đi ra, mà theo kia hoàng sắc năng lượng chảy khắp toàn thân Tiêu Viêm cũng là cảm giác được thể. gocchuyenaudio.com, nội mỗi một thốn da thịt cùng thần kinh tựa hồ đều tại rung động đứng lên, tốc độ dần dần nhanh hơn, hình như là kinh đào phách lãng, loại cảm giác này khiến kia thống khổ một đợt tiếp một đợt. Ba loại huyết mạch năng lượng đều hoàn toàn kích phát rồi đi ra. Oanh, sau một khắc Thủy Kỳ Lân, Hỏa Chu Tức Thổ Huyền Vũ ba cái thật lớn hư ảnh thật giống như là xa lận cừu địch gặp mặt thông thường, mạnh lẫn nhau bính khắp nơi cùng nhau, phát ra kịch liệt không gì sánh được bạo tạc. Lúc này đây bạo phát nhất thời bắn ra một trận cường liệt phi thường quang mang, vô số quang mang hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, sau đó những này quang mang bắt đầu chậm rãi ngưng kết phảng làm như che trời đại thụ dễ chùm trực tiếp Tiêu Viêm trong cơ thể mỗi một cái khiếu huyệt trong. Rất nhanh Tiêu Viêm đấu khí bắt đầu bị này ba cổ luyện thể năng lượng bắt đầu rút ra. Hơn nữa, chỉ là tại chỉ chốc lát phu tiếp cận đỉnh đấu đế bổn nguyên lực dĩ nhiên tựu hầu như bị bất thời giờ. Lôi đến, gặp này tình huống Tiêu Viêm biết đây là này luyện thể năng lượng bắt đầu cần cường đại năng lượng phụ trợ, vì vậy hắn liền mặt mày trong lúc đó chăm chú tốc lên, sau đó dựa vào này còn sót lại hạ không nhiều lắm năng lượng trùng kích bốn phía lôi điện dẫn động lần thứ ba cường đại lôi bạo bạo phát. Ầm ầm long, tại Tiêu Viêm đấu khí chủ động dắt xuống, trận trận thật lớn chấn vang lên truyền đến, bốn phía lôi điện liền hình như là bị đột nhiên giật mình tỉnh giấc mãnh thú, điên cuồng mà rít gào phía, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tiêu Viêm thân thể đánh tới. Phảng làm như muốn đem Tiêu Viêm hoàn toàn thôn phệ thông thường. Cách chương.